Lam Đình Chi Chủ, tác giả, Hành Vi Kim Dung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 591, chương 591, kinh hãi. Hứa Lập đứng tại một cây đại thụ trên nhánh cây, nắm đấm nắm chặt, trên thân rịn ra từng tia mồ hôi lạnh, lưng phát lạnh, hãi nhiên nhìn qua phía trước, đã là cả kinh không cách nào ngôn ngữ, quên đi suy nghĩ, giờ khắc này. Khí lạnh ứa ra, một trái tim phảng phất chìm vào trong hầm băng, trực giác đến một luồng vô biên vô tận hàn ý xông lên đầu. Cái này, chính là chân chính đại năng thủ đoạn sao? Mình chỗ dựa lớn nhất, trên cổ treo cổ kiếm, còn tại run lẩy bẩy. Lúc trước tại một màn kia như là khai thiên tịch địa kiếm quang dâng lên một khắc này. Hắn rõ ràng cảm giác được. Trên cổ treo cổ kiếm không ngừng rung động, trường kiếm trong tay càng là ông ông tác hưởng, đột nhiên thấp ép xuống đi. Hắn là một cái bách tính bình thường ra đời bình dân. Năm xưa khí hậu đại hạn, trong nhà nhanh đói, thế là liền đem hắn đưa đến trong thành một nhà tiệm thuốc làm học đồ. Tại học đồ trong lúc đó, Hứa Lập nhặt được một thanh cổ kiếm, ba tấc lớn nhỏ. Phía trên khắc rõ cổ pháp không biết hoa văn, mọc đầy loang lổ vết gì, giống như là nhà khác hài đồng tiện tay vứt bỏ tiểu đồ chơi. Nhưng mà, chính là như thế một thanh cổ lão tiểu kiếm, lại thành hắn chỗ dựa lớn nhất, bởi vì một thanh này cổ kiếm có thể phụ trợ hắn tu hành, vô luận là công pháp gì võ kỹ, vô luận là đẳng cấp gì, chỉ cần hắn nhìn thấy bí tịch, ý thức câu thông cổ kiếm liền có thể trong mộng tiến vào một cái thần bí không gian. Tại cái kia trong không gian, sẽ có một cái người tí hon màu vàng diễn luyện hắn tất cả những gì chứng kiến bí tịch võ công. Chính là mượn cái này cổ lão tiểu kiếm, Hứa Lập theo một cái không xu dính túi tiệm thuốc học đồ. Phát triển đến bây giờ một phương địa vực thiên tài tuấn kiệt. Tại trước đây không lâu luận võ lên. Càng là tại trước mắt bao người đánh bại một vị đại tông môn xuất thân chân truyền đệ tử. Thanh danh hạc lên, sự tích bắt đầu ở phụ cận truyền bá. Thấp xuất thân, từ xuất đạo đến nay cơ hồ là chưa từng bại một lần chiến tích. Khiến cho đông đảo võ giả say sưa ngon lành, cũng đã trở thành Nam Dương quận trong tu chân giới công nhận có hy vọng nhất tiến giai động huyền. Cảnh tuổi trẻ tuấn kiệt, lần này. Hứa Lập nguyên bản định rời đi Nam Dương quận, trực tiếp tiến vào yêu thú dãy núi, đi ngang qua toàn bộ mãng hoang rừng rậm, tiến vào cái khác lục địa tu chân giới sông sáo, thu hộp cơ duyên, trên đường đi, hữu kinh vô hiểm, tại thực lực cường đại cùng chú ý cẩn thận cảnh giác phía dưới. Trên cơ bản là hữu kinh vô hiểm, ngăn cản tại phía trước yêu thú đều bị hắn chém giết. Trên đường đi thu được không ít linh dược, điều này cũng làm cho hắn đối Nam Dương quận các tu chân giả. Đàm luận yêu thú dãy núi vì đó biến sắc khịt mũi coi thường. Cảm giác yêu thú này dãy núi mặc dù nguy hiểm, nhưng cũng bất quá như thế. Thẳng đến, hắn vô ý ở giữa xâm nhập chiến trường này, làm dấu ở phía dưới mặt đất con kia vô cùng to lớn yêu thú bá chủ phá vỡ mặt đất dâng lên. Khủng bố vô biên uy thế như là biển gầm càn quét. Chấn áp đến bầu trời đều áp sập xuống tới. Cuồn cuộn mây đen che đậy sắc trời. Một khắc này, Hứa Lập kém chút không có bị hù chết. Bởi vì, cái kia một đầu mọc ra 5 cái thông thiên mà lên cái đuôi thật lớn yêu thú. Hắn nghe nói qua, yêu thú dãy núi chỗ sâu sở dĩ trở thành Nam Dương quận đám võ giả nghe đến đã biến sắc cấm địa. Chính là bởi vì cái này một đầu 5 đuôi yêu thú truyền thuyết. Kia là một đầu, đủ để hủy diệt toàn bộ Nam Dương quận thành cấm khu bá chủ. Truyền thuyết, mấy trăm năm trước, không biết người nào chọc giận cái này một đầu cấm khu bá chủ. Kết quả dẫn đến cái này một đầu 5 đuôi yêu thú tự mình xuất thủ. Xung kích Nam Dương quận, mấy cái tông môn tại cuộc chiến tranh này ở trong phá diệt. 5 vị trở lên động huyền cảnh chân nhân tại một trận chiến này ở trong ngã xuống. Toàn bộ Nam Dương quận tu chân giới tổn thất nặng nề. Cuối cùng cũng là đợi cho cái này một đầu vô cùng kinh khủng yêu thú tàn phá bừa bãi hoàn tất. Mới chậm rãi thối lui ra khỏi Nam Dương quận. Từ đó, yêu thú dãy núi chỗ sâu, trở thành toàn bộ Nam Dương quận thành cấm khu. Mấy trăm năm trước, Hứa Lập Gia Gia cũng còn chưa xuất sinh. Tự nhiên không nhìn thấy cái kia cấm khu bá chủ vô địch chi tư. Cho nên đối với cái này một mực cũng không làm sao cảm mạo. Chỉ cảm thấy Nam Dương quận võ giả đối với cái này hẳn là có chút nói ngoa. Nhưng mà, khi hắn nhìn thấy cái kia khổng lồ thân thể phá đất mà lên. Tùy ý tàn phá bừa bãi, dẫn động thiên địa cuồng mãnh như thủy triều một màn kia. Hứa Lập mới biết được. Mình sai phi thường không hợp thói thường. Đây là một đầu vô địch cấm khu bá chủ. Nhưng ngay tại hắn chính chật vật chạy trốn thời điểm, một tiếng to lớn vô cùng thú giống ở trong thiên địa chấn động truyền ra. Đem thần hồn của hắn kéo về hiện thực, mới phát hiện, tại cái kia cấm khu bá chủ phía trước không trung, chính đứng sừng sững lấy một bóng người. Ngay sau đó, hắn liền thấy từ lúc chào đời tới nay khó quên nhất một màn. Đáng sợ kiếm quang, thông thiên triệt địa, liên đới lấy bầu trời cũng bị chém ra thành hai mặt như là tấm gương mặt kính. Thời gian, không gian tại một kiếm kia phía dưới, phảng phất cũng là đứt gãy ra, mang đến cho hắn một loại quỷ dị sai khác cảm giác. Mà cái kia một đầu thông thiên triệt địa cấm khu bá chủ. Liền một chiêu đều không thể chống nổi. Liền tại cái kia mênh mông vô song kiếm quang phía dưới hôi phi yên diệt. Liên đới lấy phía dưới mặt đất. Đều là bị một cái bàn tay vô hình theo thế gian xóa đi. Hình thành một đầu ngang qua vài trăm mét rộng. Không nhìn thấy cuối cái khe to lớn. Giờ khắc này, Hứa Lập chỉ cảm thấy trong đầu trống rỗng. Nguyên lai, ta chẳng qua là một cái ếch ngồi đáy giếng. Tại Nam Dương quận thời điểm, lấy hắn khí hải cảnh tu vi, mượn nhờ cổ kiếm phân tích mấy môn thượng cổ thần công bí thuật, liền động huyền cảnh cũng chưa chắc có thể bắt được hắn. Thế là, lòng tự tin bành trướng Hứa Lập, cho rằng thế gian lớn, đủ để tùy ý tiếng hoành tiêu giao giữa thiên địa, nhưng trước mắt đây hết thảy, đã là triệt triệt để đổi mới hắn tất cả nhận biết. Cho dù vơ vét đầu óc hắn ở trong tất cả thần công bí thuật. Tại cái này một kiếm trước mặt cũng căn bản không có bất kỳ cái gì dãy dụa năng lực. Không có chút nào biện pháp. Làm lực lượng đạt đến trình độ nhất định. Tất cả kỹ xảo, tính toán, đều thành vô dụng công. Đây chính là cường giả chân chính cảnh giới. Chân chính đại năng, ngơ ngác nhìn trên bầu trời cái kia đạo người áo xanh ảnh. Hứa Lập trong ánh mắt tràn đầy rung động, ngay một khắc này, đối phương tựa hồ đã nhận ra ánh mắt của hắn thăm dò. Bỗng nhiên ngẩng đầu lên, ngưng mắt đảo qua, ầm ầm, trong tích tắc, Hứa Lập trong đầu oanh minh, hết thảy suy nghĩ đều bị đánh tan xoắn nát, bộ óc trống rỗng, hắn rõ ràng giấu ở cổ mộc ở giữa, cách xa nhau lấy hơn ngàn trường khoảng cách. Nhưng khi vị kia người áo xanh ảnh cùng mình ánh mắt tiếp xúc trong nháy mắt đó. Nhưng lại có đối phương thuấn di đến trước người. Tại cái này phảng phất xem thấu thế gian tất cả mọi thứ bí mật ánh mắt phía dưới. Để hắn có một loại vạn tiễn xuyên tâm. Như rơi vào hầm băng. Toàn thân trên dưới một đầu ngón tay đều khó mà động đậy cảm giác. Oanh, toàn thân trên dưới chân khí như mất khống chế nổ tung. Dưới chân nhánh cây răng rắc một tiếng trực tiếp bị kịch liệt bạo động kinh khí phá hủy. Cả người đã mất đi khống chế đối với thân thể. Từ trên cao ngã xuống đất. Phù phù, ngã nhào trên đất. Trên thân dính đầy vỡ vụn mảnh gỗ vụn cùng bùn đất. Hứa Lập từng ngụm hấp khí. Như là tao ngộ khó nói lên lời ác mộng. Trong đầu trống rỗng, chỉ bất quá hắn chưa chú ý tới chính là. Trong đầu,